Bảo bối của Tam đại thiếu gia lạnh lùng. Chương 68, góc truyện audio.com. Thiên Vũ núi tiếc buông cánh tay đang ôm cô ra. Khuôn mặt của Thiên Minh versus Thiên Lâm lộ rõ vẻ khó chịu. Cô khuôn mặt, thật sự khó tả, cô rất bối rối khi rơi vào hoàn cảnh này. Linh Nhi đã đến đầy đủ rồi, em nói đi, em chọn ai? Thiên Minh giọng đều đều nói. Anh đừng làm khó cô ấy. Thiên Lâm lên tiếng muốn giải vây cho cô. Được, nếu vậy thì đừng trách anh. Thiên Minh lạnh lùng tàn khốc nói, kéo tay cô về phía mình. Thiên Vũ thấy vậy kéo lấy tay trái của cô. Anh nghĩ anh là ai? Thiên Vũ khó chịu nói. Tay của Thiên Vũ nắm chặt lấy tay cô. Cô khó chịu nhưng không biết làm thế nào cả. Bỏ em ra, cô cất giọng nhẹ nhẹ nói. Nhưng hai người như không nghe thấy lời cô. Càng nắm lấy tay cô chặt hơn. Thiên Lâm lúng túng, anh không còn chỗ nào mà kéo nữa đâu ha a hu. Không muốn làm cô đau. Linh Nhi em chọn ai? Em nói đi, Thiên Vũ nhìn cô nói. Thiên Minh nắm chặt tay cô như muốn nát vụn, lộ rõ vẻ tức giận. Nói, anh ra lệnh cho cô. Cô khuôn mặt lộ rõ vẻ thống khổ. Tay cô đau quá, cách chương.